ai là người tu giỏi càng già càng đẹp. Không có bế tắc. Tại chúng ta lúc nào cũng có ánh sáng. Đó là ánh sáng của Phật. Đó là nương tựa nơi Phật. Thành ra mình vui, vui trong cái tâm sâu xa, chứ không phải vui mà phải chở mình đi chơi nó vui. Thành ra là mình ngồi một chỗ dưới đây không khác biệt. Còn bây giờ nếu mình không có tu Phật mà không đi thì mình chịu quen đâu, mình sẽ buồn lắm. Mình thấy là ngồi chỗ hoài được. Còn nếu mình tu tới lúc nào đó mình không cần phải đi nữa. Mình mới hoặc là mình phải có tivi thì mình mới sống được. Còn như là mình không cần cái tivi nữa, hoặc là phải có cái điện thoại thì mới sống được. Thì tu tới lúc đó không cần nữa. Thành ra là cái đường ở đằng trước nó dọn rất đẹp. Đó là cái nội tâm của mình đã học được Phật Đà, học được các ngày dạy. Thì từ từ mình mới biết là cái tâm này nó còn nhiều cái vui lắm mà mình không có khám phá được. Tại mình lo chạy cái cuộc đời này mình không biết nó đâu. Cho nên Đức Phật ngài và Bồ Tát các ngài đã có nội tâm thanh tịnh, các ngài biết muốn nói cho mọi người nghe, nhưng mà ai cũng bận ở trong cuộc đời, thành ra là không đủ duyên. Tại bận quá, uổng quá, bận như vậy uổng quá. Nhưng mà người trẻ không thể nào không bận, tại cái nghiệp nó lôi mà. Không bận làm sao được, cho nên là chúng sanh là khổ. Tội nghiệp nó lôi không đỡ nổi. Nhưng mà cái đường thanh tịnh đẹp như vậy mà không có thời gian để thực hành, thì Tân Hiếu sẽ nói tóm tắt thêm nữa. Là mình sống á, mình nhiều cái cuộc đời nó khổ quá cho nên mình phải lo nhiều, thì mình không hiểu, cho nên cái lòng tham mình bắt đầu sanh ra nhiều thứ, nó mơ ước để mình an cái thân này, cái đời người thôi. Nhưng mà lâu quá nó lặm rồi, thành ra cái lòng tham của mình nó nhiều thứ, mà khi nó nhiều thứ thì cái vọng tưởng bên trong nó không ngưng được. Cho nên mình có niệm Phật nó cũng suy nghĩ được. Tại cái tâm của mình trong nó chưa có chuẩn được, thì dù cho mình tu nhiều giờ mà nó vẫn suy tư, nó vẫn lo. Tại vì cái lòng tham đó nó không tan thì sao không lo. Tại sao mà không lo được? Phải lo, như là bữa nay ăn thì phải lo chiều phải có cái gì. Nó lo mà nó lo nhiều lắm, thì thành ra là cái tham đó không có trừ được, mà không biết gốc nó từ chỗ nào, mà giờ nó mấy chục năm trong người quen rồi, cho nên khó tu nữa thì cũng suy nghĩ không rồi. Bởi vì đầu tiên đó là các ngày dạy đó là đừng có nghĩ gì hết, mà chỉ một cái là muốn ở chung với Phật, đổi hết cái tham nó thành một cái tham này. Tham rất mạnh mà tham cái thôi. Đầu tiên là không tham cái gì nó hết. Tại vì như Hiếu nói á, sức khỏe không có mà tham cũng không có xài được. Đến lúc nào đó rồi nó vô dụng. Chứ mình muốn mà tay mình nó dở mình không nổi thì bước xuống giường cũng được mà. Thì còn tham cái gì nữa. Có gì có 1 triệu đồng cũng không có xài được. Đi chợ cũng đi cũng được nữa. Đây có sức đâu mà làm. Rồi ăn cũng biết ngon, ăn cũng ăn không kịp nữa, ăn chậm rồi. Tất cả nó đều như vậy. Thành ra là đổi hết cái tham đó, bỏ hết. Tham một cái là con muốn ở với Phật, con muốn về Tây Phương. Đổi hết cái lòng tham đó, tự nhiên cái tham nó không suy nghĩ được. Chứ sao mà ngưng được, sao mà có thể ngưng được lo lắng? Không có thể. Cho nên người ta đem hết cái tâm đó, người ta cầu mong rồi được ở với Phật. Đó là nguyện của Phật, con muốn về ở đó, không muốn đi đầu thai được, không muốn làm con của ai nữa hết, không muốn làm con của Phật, sanh trong hoa sen đó. Thì cái nguyện đó liền cảm ứng đạo giáo. Thì từ đó là ánh sáng trong tâm, là mình biết hướng đi về. Còn những cái đây á, để cho người trẻ người ta lo. Mình già rồi, mình hết sức rồi. Chứ nếu năm nay sống cũng như người sắp chết vậy. Cái tâm của Chân Hiếu là tôi còn chút xíu thời gian thôi, tôi sắp chết rồi, tôi chờ Phật đó. Cái tâm tôi chỉ muốn ở với Phật. Tâm kia còn trẻ, nhưng mà tôi cái tâm vậy á, giống như chút mình chết rồi, không còn gì nữa. Tại vì sắp chết rồi, lo gì giờ? Để cho người khác người ta lo, mình sắp chết rồi. Nhưng mà còn trẻ như vậy, nhưng mà cái tâm là như vậy, thành ra nó xả bỏ hết, thành ra nó không nghĩ. Nó không nghĩ nữa. Cái ông máy nó sẽ suy nghĩ, rồi suy nghĩ rồi mình tổ chức Phật thất mấy cô hồng sống rồi nó. Mình mê sao mình cho cái gốc mình nó trong mê, mình tu thanh, mình tu tinh tấn mấy nữa, mình nhập thất mấy nữa, cũng là mê à. Và anh mê, anh không tỉnh thì sao mà có thể bị nó là cái môn này là môn cầu bản sanh. Nhưng mà tại mình học mình không có hiểu nhiều, mình cứ mơ mơ màng màng mình tu, thật là tu hoài không được. Giống như mình ở Việt Nam mình đi Mỹ thì mình bỏ Việt Nam đâu có nghĩ nữa, mình nghĩ chuyện ở Mỹ, Việt Nam xong rồi, cái này mình đi Tây Phương mình bỏ thế giới này xong rồi. Nó là giống vậy đó, nhưng mà tại mình bỏ này không được, tại tình cảm, tại vì cái thói quen. Mà con người với nhau là duyên, có duyên thì làm cha mẹ, con cái, bạn hữu, nhưng mà duyên nó một chút nó sẽ tan rồi nó tụ lại. Nó là duyên không quan trọng vậy đâu, nó duyên mà nó duyên nhiều thứ lắm. Có những cái người ở tiền kiếp mình kiếp mình chưa gặp, mà đợi kiếp sau mới gặp, cái duyên nó sắp mà. Đâu phải mình có bao nhiêu người bạn đâu, mình có trăm ngàn vô lượng người bạn mà. Là tại kiếp này người ta đầu thai lung tung hết. Mình tưởng mình có mấy người bạn đây, mình cứ liếm tiếp, mình nhiều bạn lắm. Mình đi Tây Phương để độ cho họ, phải có bao nhiêu đây, mình phải có một người mẹ đâu. Một kiếp mình có một người mà, mình không biết bao nhiêu người mẹ mình nói. Giờ họ đi lang thang hết, bây giờ duyên chúng sanh sâu đậm. Không phải là có mấy người ở cái kiếp này mình thấy đâu. Tại cái trí mình không biết, mình cứ quyến luyến hoài, cứ lo. Còn những người kia đi đầu thai mình bỏ, mình không biết hết. Cho nên đi Tây Phương thì mới gọi là tình thương, mới là lo, mới là bạn. Thật là bỏ hết rồi, mới thật sự là thương. Những cái lý lẽ là phải học. Nói chung là theo các nghề thì cái tâm nó sẽ sáng sủa lắm. Ở trong lòng đó là còn một cái mong muốn thôi thì sẽ vậy thôi. Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng là do phước của ta. Ta có phước thì nó sẽ tới, ta vô phước thì sẽ bị ta cắp hết, sẽ bị người ta lấy hết. Ta có phước giữ không được, ta có phước á, họ lấy hết rồi thì phước ta nó tạo cái mới. Đó là phước của ta. Phước thì không có ai có thể đoạt được. Cái của cải của mình ta có thể nói phước của mình ta lấy không được đâu. Phước của mình nó sẽ có duyên, nó sẽ tới. Cho nên là sống tùy theo duyên, nếu có phước thì không có lo, không lo tăng cấp độ của mình. Tại phước mà sao ta lấy được, thành ra là tất cả đều không lo nữa. Đó là phước. Rồi đời người là cái mạng, là do ta tạo nhân kiếp trước, thì kiếp này ta phải sanh trong cái gia đình như thế nào, cha mẹ ta là ai, anh em ta là ai, bạn hữu ta là ai, quốc gia ta ở là quốc độ nào, ta đặt Phật pháp năm nào, ta có duyên sâu với Phật bao nhiêu, ta đi chùa ta thất nhiều ít, đó là do kiếp trước, đó là mạng. Cái mạng đó nó lôi ta đi vào thế gian này, và tuổi thọ của ta nó theo cái mạng đó. Nhưng mà cái mạng đó nó không phải đứng một chỗ, mà nó do cái lực của ta làm. Nhưng người ta không biết, ta nói nhưng tôi sống tới 70 tuổi, tôi làm ác mấy thì tôi cũng 70 tuổi. Tại cái mạng tôi 70 tuổi, họ không hiểu. Anh là 70 tuổi mà anh làm ác, nó sẽ giảm cái mạng anh. Đó là cái lực. Cái lực này nó làm giảm tuổi thọ của anh. Còn là cái mạng anh 70 tuổi mà anh hết sức làm phước, anh làm tu thiện, anh sẽ sống tới 100 tuổi. Cái mạng này nó không cố định. Nó sẽ bị thay đổi theo cái tâm ác phân thiện của anh. Thành ra người ta biết như vậy đó, người ta không đổ thừa cái mạng như tôi làm cái gì là cả cái số tôi. Không phải đâu, cái lực của anh ảnh hưởng rất nhiều về cái số đó. Nên nhiều khi ác mà tôi nói cái số tôi buồn, làm ác thì như vậy, nhiều khi quả báo tới ngay luôn vậy, nó không đợi. Nhiều khi mình tạo kiếp này mình không có gặp quả đâu, mình làm ác nó tới ngay bây giờ luôn vậy. Đúng ra trong mạng mình không có đâu, tại vì cái lực này. Cho nên hiểu được mạng và hiểu được lực á, thì không lo, mà lại hết sức là tu tập để tích phước, để tích đức, để làm nhiều công đức, để cho cái mạng này thay đổi, mà nó thay đổi luôn cái lúc đầu thai đó kìa. Thành ra người ta hết sức cầu Phật, hết sức niệm Phật, ta đổi luôn thành hoa sen luôn. Đổi cái mạng, đổi thành cái hoa sen, chứ không đổi vô thai cái người nữa. Không có vô súc sanh, không vô ba đạo, đổi luôn cái đầu thai đó là do cái lực này. Thành ra người ta hết sức tu. Có người thường hết sức lo, không phải hết sức tu mà hết sức lo. Lo không đổi mạng được. đó là cái nguyên tắc mình không biết, mình không tin được mẹ, mình cứ lo, mình nghĩ mình lo đổi được nó sao, lo nó còn tham sân si vô nữa, nó phiền hơn nữa, nó còn rối hơn nữa, mình ráng hết sức tu phước đi, mình tu thiện đi, nó sẽ đổi. Bởi vì mình không có lo gì hết, nhưng mà nó đẹp đấy mà mình không có ngờ, tại vì cái công đức mình tích lũy mà, đó là cái thiện và cái công đức mình tích lũy, mà công đức là do tâm, đừng có khởi tham, đừng có khởi sân. Chứ nếu mấy người nó không tích được, nó sẽ tích nhiều cái tội ác. Thì như Chư Hiếu nói, người nào tham nhiều quá thì sẽ ích kỷ. Bởi ích kỷ thì giống người trong nhà quỷ lắm. Người trong nhà quỷ rất ích kỷ, giống như là mẹ của người một quyền đi nữa. Cho cơm là che tay không cho người ta thấy mà. Rất là ích kỷ đó, muốn một mình mà. Để đói quá, thì cái người mà ích kỷ rồi đó thì cái gương mặt hiện là không đẹp đâu. Nó sẽ hiện cái tướng nhà quỷ đó, nó sẽ có cái nhiều cái tướng lưng đó, cho nên người ta không tham. Mà người ta sống theo mẹ, sống theo phước. Thì các bác theo các thầy đây thì đương nhiên là làm được cái này, nhưng mà mình muốn nói để cho cái người ở ngoài đời hoặc là người chưa biết đạo thì mình thương quá, không biết cứ ở đó mà tham, mà tự tham mà đổi mẹ được, tham không đổi được đâu, mà làm nó suy cái mẹ của ta. Thành ra cái người bố thí thì lại rất thoải mái, người mà sống vì mọi người thì rất đẹp, tại vì không có cái tâm nào quỷ mà nó rất đẹp, là tại vì ta sống vì người, ta rất là phóng khoáng, ta rất thương người, ta bất kỳ thì trừ cái tham, trừ cái tham rồi thì người mình sẽ đẹp ra. À, vậy mà nó sẽ thoải mái, cho người ta gọi là người phúc hậu à, người có đức. Tại vì cái tham có cái, nếu mà tham thì sao có đức được, sao phúc hậu được. Thành ra bỏ cái tham đi thì cũng là không có tham gì hết, chỉ tham một cái là muốn ở với Phật, đổi cái đó. Mà cái tham ở với Phật là ai, là công đức, nó là tham. Nhưng mà tham để đi để giải thoát, tham thành Phật mà. Tham ở chung với các người, thay đổi như vậy thì sẽ vui. Rồi khi mà cái tham đó nó đã chất chứa trong người rồi đó, thì các ngài nói giống như mình khát nước, mình đi kiếm nước vậy, mình muốn quá mà không được, mình không muốn cơm, mình không muốn canh, mình không muốn cái khác, mình muốn nước, mình không muốn phở, mình muốn cháo nữa, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn nước thôi, trong tâm vậy, thì đọc bên đây Di Đà Phật sẽ hiểu. Tại mình muốn ở với Phật là đọc cái Di Đà Phật, thì mới biết cái câu này quá vi diệu, nó hợp quá, nó vui quá. Còn bây giờ cứ đọc A Di Đà Phật nhưng mà không muốn nước, muốn cái khác, thành ra nó mới khổ như vậy. Đọc A Di Đà Phật nhưng mà còn tham nhiều thứ quá, không phải là tham muốn ở với Phật, thành ra đọc lên mình vẫn phiền não. Sao không phiền não được, còn thích nhiều thứ quá thì đương nhiên nó làm loạn cái tâm của ta. Còn mơ mộng quá, không hiểu mạng, không hiểu thế nào là mạng, thế nào là lực, thành ra cứ nghĩ là đổi nó, đổi nó, muốn đổi cuộc đời cho tốt hơn, đổi là đổi cái mạng của ta, mà cái suy nghĩ thì sao đổi nổi, đổi mấy thì nó cũng vậy đó, nó không thoát được đâu. Buông nó ra, cứ tu đức đi, nó sẽ đổi. Cứ làm công đức, cứ làm phước, cứ tu thiện, cứ niệm Phật, tự nhiên nó đổi. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị vui vẻ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.